Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 278, nâng cấp kỹ năng, 2. Góc truyện audio.com, quan sát bảng giao diện kỹ năng này một lúc, Đình Tấn cũng nhanh chóng suy nghĩ xem nên lựa chọn thăng cấp kỹ năng nào. Theo như trước đó hệ thống có phân chia thì phải đến khi đạt được đẳng cấp 40. Hắn mới có thể tiếp tục nâng cấp những kỹ năng có cấp độ từ trung cấp lên thành cao cấp được. Mà cho đến bây giờ, chủ lực sức mạnh của Đình Tấn đều là xuất phát từ đại quân vong linh. Với ba loại trung cấp binh chủng khác nhau, thế nên nếu hắn muốn tăng lên sức mạnh của mình thì nhất định phải tập trung phát triển những kỹ năng xoay quanh đại quân vong linh mới được. Ken, ngài xác định muốn nâng cấp kỹ năng bộc lôi thuật lên trung cấp bộc lôi thuật chứ? Điều kiện cấp 30. Thỏa mãn, một điểm kỹ năng. Thỏa mãn, đồng ý, hủy, một bảng giao diện khác liền hiện lên ngay sau khi Đình Tấn lựa chọn nâng cấp kỹ năng bộc lôi thuật của mình. Không hề có bất cứ sự do dự nào. Hắn ngay tức khắc giơ tay bấm chọn nút, đồng ý, bên trên bảng giao diện kia. Ken, xin chúc mừng. Kỹ năng bộc lôi thuật của ngài đã được nâng cấp thành trung cấp bộc lôi thuật. Kèm theo âm thanh của hệ thống vang lên bên tai Đình Tấn. Bảng giao diện kỹ năng cũng lập tức bị thay đổi. Ô kỹ năng bộc lôi thuật lúc này đã bị dồn xuống những hàng bên dưới và viền màu xanh lá xung quanh cũng bị đổi thành màu đỏ. Dòng chữ điểm kỹ năng tự do cũng bị giảm xuống còn lại 3 điểm. Không vội vàng kiểm tra thông số của kỹ năng bộc lôi thuật vừa được nâng cấp. Đình Tấn lại tiếp tục bấm lựa chọn thăng cấp với kỹ năng vận phong thuật. Ken, ngài xác định muốn nâng cấp kỹ năng vận phong thuật lên trung cấp vận phong thuật chứ? Điều kiện cấp 30. Thỏa mãn, một điểm kỹ năng. Thỏa mãn, đồng ý, hủy, Ken, xin chúc mừng. Kỹ năng vận phong thuật của ngài đã được nâng cấp thành trung cấp vận phong thuật. Làm xong thao tác thăng cấp, Đình Tấn liền tắt đi bảng giao diện kỹ năng này. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi khu vực đại sảnh chức nghiệp này. Tuy rằng trong người vẫn còn lại 2 điểm kỹ năng, nhưng vì phải suy tính cho tương lai sau này nên Đình Tấn quyết định vẫn là giữ lại đến khi cần. Phải biết khoảng cách đạt đến đẳng cấp 40 của hắn đã không còn quá xa xôi nữa. Mà trong khoảng thời gian đó, Đình Tấn cũng không biết liệu mình còn có thể tiếp tục may mắn thu được điểm kỹ năng tự do nào nữa hay không. Ngoài một điểm kỹ năng tặng thưởng khi đạt đến cấp độ 40. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như lần hắn vô tình rơi vào phụ bản đặc biệt, thì tình hình trước mắt là hắn chắc chắn sẽ chỉ có 3 điểm kỹ năng tự do. Khi đạt đến đẳng cấp 40 mà thôi. Trong khi đó, chưa biết mình còn có thể tìm ra thêm được kỹ năng mạnh mẽ nào khác nữa hay không. Nhưng với 3 kỹ năng triệu hồi vong linh là Đình Tấn bắt buộc phải thăng cấp rồi. Chính vì điều đó mà Đình Tấn không thể tiêu xài quá phung phí 2 điểm kỹ năng tự do này. Nâng cấp 2 kỹ năng siêu cấp bộc lôi thuật và vận phong thuật là đã quá đủ cho hắn rồi. Nhanh chân bước ra khỏi đại sảnh chức nghiệp, Đình Tấn cất bước đi thẳng về hướng cổng phía nam của En Thành. Trên đường đi, thuận tiện mở ra giao diện bảng kỹ năng. Bắt đầu kiểm tra thông số của 2 kỹ năng mới vừa được nâng cấp. Trung cấp bộc lôi thuật cấp bậc, trung cấp giới thiệu, dùng tinh thần thành lập mối liên kết với nguyên tố, lôi, trong không gian xung quanh, làm cho công kích của bản thân người sử dụng và những đối tượng có liên kết tinh thần với họ được gia tăng thêm một lượng. Lôi thuộc tính sát thương, tiêu hao, khi kích hoạt, vĩnh viễn khấu trừ 25, lượng MP tối đa. Hiệu quả, thêm vào 15 điểm, lôi thuộc tính sát thương, giới hạn đối tượng liên kết, điểm tinh thần, 25, trung cấp vận phong thuật cấp bậc, trung cấp giới thiệu, dùng tinh thần thành lập mối liên kết với nguyên tố, phong, trong không gian xung quanh, phụ trợ cho bản thân người sử dụng và những đối tượng có liên kết tinh thần với họ được gia tăng thêm một ít tốc độ và kháng bị đánh bay. Tiêu hao. Khi kích hoạt, vĩnh viễn khấu trừ 25, lượng MP tối đa, hiệu quả, gia tăng 15, toàn bộ thuộc tính tốc độ, giảm khả năng bị đánh bay 30, giới hạn đối tượng liên kết, điểm tinh thần, 25, đồng bộ hóa hiện thực, thuộc tính tương tự như trên, độ tương đồng khoảng 95. Thông số của hai kỹ năng này hầu như đã có một sự thay đổi rất lớn. Trước nhất chính là lượng tiêu hao đã giảm xuống 5, cho mỗi kỹ năng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi triệu hồi ra sử dụng hai kỹ năng này cùng một lúc thì đình tấn chỉ bị mất đi 50 lượng MP của mình mà thôi. Riêng về phần hiệu quả, thì với kỹ năng bộc lôi thuật, lượng sát thương thuộc tính lôi thêm vào cho mỗi đòn công kích đã gia tăng từ 5 điểm lên đến 15 điểm. Gấp 3 lần lượng sát thương thuộc tính lôi so với cấp độ trước đó của nó. Còn đối với vận phong thuật, sự thay đổi cũng có chút lớn. Tốc độ phụ trợ của nguyên tố thuộc tính phong đã tăng lên thêm được 5, thế nhưng khả năng kháng bị đánh bay lại đột ngột cao đến 30. Tăng vọt 20 so với thời điểm còn ở cấp độ hạ cấp. Trước khi nâng cấp, có thể đình tấn đã không quá xem trọng kỹ năng vận phong thuật này bằng người anh em bộc lôi thuật của nó. Bởi vì 10, kháng bị đánh bay trông có vẻ rất vô dụng, không có tác dụng gì nhiều lắm, hay có thể nói là chỉ để làm vật trưng bày. Mục tiêu khi đình tấn nhắm đến quyển bí kíp kỹ năng này chính là khả năng gia tốc của nó mà thôi. Bất quá, Fuse không về sau khi nâng cấp lên thì cách suy nghĩ của hắn đã lập tức bị thay đổi 180 độ ngay. Tất cả cũng đều là vì cái thuộc tính phụ trợ, kháng bị đánh bay 30, đó. Trong 3 binh đoàn vong linh của đình tấn, thì mỗi binh đoàn đều nắm giữ một nhiệm vụ và tác dụng riêng của chúng. Cứ như tang thi nắm giữ khả năng vây quét, quấy rối đội hình kẻ địch, bộ xương cung thủ thì đảm nhiệm chủ lực phát ra sát thương, khống chế kẻ địch khi cần thiết. Cuối cùng là binh đoàn bộ xương chiến sĩ, đảm nhiệm trọng trách ngăn cản kẻ địch, phát ra một ít công kích khi cần thiết. Tuy rằng nhiệm vụ của bọn chúng chỉ là làm một con tốt thí mạng, nhưng cũng đừng nên xem thường điều đó, bởi vì có thể nói rằng, trong 3 binh đoàn vong linh này, kẻ nắm giữ sinh mệnh của toàn đội, hộ tống và bảo vệ chủ nhân đình tấn của chúng, chính là một nhiệm vụ quan trọng nhất không thể thiếu. Thế nhưng cũng bởi vì nắm giữ một vị trí quan trọng như vậy nên đòi hỏi đám bộ xương chiến sĩ phải có đủ sức để chống đỡ kẻ địch. Dạo gần đây, đình tấn đã phát hiện ra một nhược điểm của binh đoàn bộ xương chiến sĩ, nằm ở chỗ kích thước cơ thể của bọn chúng quá nhỏ bé so với những con boss lãnh chúa to lớn như con Griffin hay Rick. Nếu như không phải nhờ đình tấn thiết lập cho bọn chúng một đội hình phòng thủ vững chắc, xếp chồng theo từng lớp, thì có lẽ, khi đối mặt với những con boss này, hết thảy binh đoàn bộ xương chiến sĩ đều phải rơi vào cảnh ngộ bị boss đánh bay, cày nát đội hình phòng thủ. Bây giờ, với thuộc tính kháng bị đánh bay 30 của kỹ năng vận phong thuật, đình tấn đã dấy lên một tia hy vọng trong đầu. Hắn thầm nghĩ, nếu như cứ giữ tốc độ tăng cao như vậy thì khi đối chiến với quái vật boss, những con bộ xương chiến sĩ sẽ giảm xuống rất nhiều, hay thậm chí là không còn bị áp đảo về chênh lệch thể tích cơ thể nữa. Đó chính là điều đã làm cho hắn phải thay đổi lại cách nhìn của mình với kỹ năng phụ trợ. Thoạt nhìn như không quá hữu dụng này, cách chương.